YouTube. Cái trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào bé Liên, bé Diễm Trinh, những cô gái cầm cờ lê xanh. Lời đầu tiên cho phép Tuấn xin lỗi quý vị và các bạn, bởi vì mãi đi xem bóng quá, bây giờ mới về, setup nó hơi muộn chút xíu, anh chị em thông cảm. Tôi cái gì thì vẫn muốn nói, bóng đá Việt Nam vô địch, chúng ta không muốn nói nhiều, ok. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến, đáng nhẽ ra thì mình sẽ diễn đọc bộ Mẹ Ma Mẹ Lẫn của tác giả Nhân Nhân. Tuy nhiên rằng là bộ Mẹ Ma Mẹ Lẫn thì nó có cái thời lượng tương đối dài cho một tập mà mình dự định đọc vào 9:30, nhưng mà bóng nó hay quá, thế nên là mình đẩy bộ Mẹ Ma Mẹ Lẫn sang ngày mai, để hôm nay đọc những chuyện ngắn của Thụy Du, nó gói gọn hơn một chút. Chứ còn nếu mà bây giờ mới đọc Mẹ Ma Mẹ Lẫn thì nó phải đến 1 giờ đêm nữa. Thế cho nên là mong anh em hết sức thông cảm cho cái điều này. Ngày mai chúng ta sẽ gặp Mẹ Ma Mẹ Lẫn, và xong Mẹ Ma Mẹ Lẫn thì mình sẽ gửi tới các bạn trở lại với anh tác giả Dạ Táng và cuộc phiêu lưu của nhân vật Bác Cổ Thanh Trừng, nó cũng rất là ấn tượng. Đó, cái lộ trình nó là như vậy. Nếu như bạn nào có thấy những chuyện ma kinh dị hay, hoặc là các tác giả có viết được những tác phẩm hay, nếu như full được thì càng tốt, để mình đỡ phải chờ và anh chị em khán thính giả cũng đỡ phải ngóng, thì các bạn đừng ngại ngùng gì, hãy gửi qua mail hoặc là qua inbox, qua fanpage cho A Tuấn. Các admin sẽ cùng với A Tuấn sẽ check và sau đó là chúng ta sẽ trao đổi cụ thể hơn. Còn đối với chuyện ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một loạt chuyện ngắn của tác giả Thụy Du. Đối với Thụy Du thì chúng ta đã quá quen thuộc rồi, cô gái đầy tài năng, viết chuyện rất hay và xem bài Tarot cũng rất là ok. Chuyện của Thụy Du thì gắn liền với những sự ma mị, với những màu sắc u tối và sự ám ảnh về tâm linh, về tâm lý. Mỗi một lần chúng ta nghe xong thì đôi lúc nghĩ lại thấy nó ghê ghê á. Thì đó là cái đặc trưng của Thụy Du. Để ủng hộ tác giả Thụy Du, các bạn hãy truy cập vào fanpage Thụy Du. A Tuấn đã dán ở phần mô tả của chương trình livestream ở bên fanpage, tương tác với tác giả qua những tác phẩm. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay, tuyển tập chuyện ma ngắn, những câu chuyện từ trong bóng tối, tác giả Thụy Du. Quỷ như chết yểu, oán khí ngút trời, mang đến hiểm họa khôn lường. Tính khí của nó lại khó chịu, và đặc biệt đó không phải là thứ đồ có thể tùy tiện mang về nhà. Năm 1997, khi mà thị trường chứng khoán đã sụp đổ, tôi trở nên khuynh gia bại sản, mất đi tất cả, mất cả vợ con lẫn gia đình. Nếu như ngày đó tôi không mang Quỷ Nhi về thờ trong nhà, Có lẽ cuộc đời của tôi vì tình nghi giết hại vợ đang mang thai 6 tháng bầu, ngồi đối diện với luật sư, một khuôn mặt lạnh tanh, không nói về cái chết thảm của vợ con, mà chỉ lẩm bẩm về hậu quả của việc thờ ma. Thật là kỳ lạ đúng không? Cái thời kỳ hoàng kim độ đầu những năm 90, chỉ cần chịu động não cũng không sợ cơ hội kiếm tiền. Khoảng thời gian đó đối với tôi mà nói, nó rất khó quên. Tiền bạc như là giấy lộn ném qua cửa sổ, kiếm dễ, tiêu tha hồ, thích gì mua nấy, không phải quan tâm giá cả. Đêm đêm tôi chìm ngập trong rượu, gái, trẻ chén xa hoa. Tiếc thay mộng đẹp thường sớm đi qua mau, tôi như rơi xuống đáy địa ngục. Cảm giác đêm qua vẫn còn chánh choáng, say mềm, mở mắt, mộng đã tan. Thị trường chứng khoán sụp đổ năm đó, năm 97, lột sạch tất cả chỉ sau một đêm. Nhà cửa, địa ốc, xe hơi, đều phải bán đi để mà trả nợ. Biến cố đến đột ngột, từ thiên đường rơi tõm xuống địa ngục. Người ăn tiêu phung phí như tôi vốn dĩ cũng không có thích nghi được. Cuộc sống giản đơn, đi xe buýt, ăn cơm hộp, nấu bằng loại gạo nát rẻ tiền. Nhìn người ta ra vào những chỗ giải trí xa hoa trước đây bằng con mắt thèm thuồng, nối tiếc quá khứ, khiến cho tôi khao khát cuộc sống ngày trước. Một cái nỗi khao khát đến phát điên phát dại. Tôi thật ao ước tất cả những cái thứ rách rưới này chỉ như là cơn ác mộng. Nhắm mắt lại và mở ra, tất cả xa hoa lại về bên tôi như cũ. Ấy thế nhưng cứ nhắm mắt rồi mở ra biết bao nhiêu lần, suốt ngần ấy năm, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi. Vẫn là một thằng nghèo hèn sống ở tầng đáy của xã hội. Đúng là sướng quen, khổ không chịu nổi. Tôi không thể nào quen được. Thay vì ăn cắp, ăn mày, ăn xin nhơ nhuốc để tiếp tục sống, tôi chọn chết. Phải, nó thà chết còn hơn. Tôi leo lên đỉnh tòa nhà cao nhất, ngồi nhìn ngắm toàn bộ quang cảnh xô bồ nhộn nhịp ở bên dưới, hưởng thụ làn gió mát lành, nhẹ nhàng mơn man trên khuôn mặt đang mướt mả mồ hôi. Nhìn những con người nghèo xác nghèo sơ đang tất bật vì cuộc mưu sinh, tôi nở một nụ cười mãn nguyện. Tôi nhảy xuống dưới đó. Tôi không còn lo lắng hay sợ hãi, hay là đau đớn, hoặc là thống khổ nữa. Tôi gọi điện cho người thân, cho vợ con, cho bạn bè để nói lời tạm biệt. Bọn họ ai cũng khuyên tôi đừng có làm gì dại dột. Nhưng khi tôi hỏi họ có thể giúp tôi được không, thì người ta im lặng. Trong số đó có một người, anh ta cũng đã từng phá sản, bảo tôi là đừng có vội chết, đừng có vội bi quan. Hoàn cảnh anh ta còn thê thảm hơn cả tôi, thế nhưng bây giờ đã có bước ngoặt lớn. Dù tôi sang Macau đánh bài, tiền anh ta cho tôi mượn không có lấy lãi. Dù gì cũng đã đến bước đường cùng, nó cũng chả còn gì để mất. Tôi đồng ý. Nhưng anh ta buộc tôi sang Malaysia trước, thỉnh một con ma về thờ. Nhờ có nó hộ cho, sang Macau vào sòng bài có mà tha hồ hốt bạc. Lòng hoài nghi về lời anh ta nói, nhưng mà tôi vẫn quyết liều lần cuối. Cùng lắm mất hết thì lại quay về đây nhảy đánh bộp là xong. Đằng nào tôi cũng chả còn gì để mất. Sang bên đó mới biết, không chỉ là tôi, mà thậm chí cả chục, cả trăm người đang ngồi xếp hàng chờ được vào thỉnh ma về thờ. Một ông 40 tuổi nghe tôi nói qua về sự tình thê thảm, khuôn mặt chẳng mảy may xúc động, nói có nhiều loại ma, trường hợp của tôi á là phải thờ loại này. Đoạn ông đưa cho tôi con búp bê gói trong một cái bọc vải, đặt trong một cái hộp hình cái quan tài vừa vặn. Giọng khè khà: đốt lên dầu xác từ nhỏ chết yểu dưới 6 tuổi, đổ dầu xác đó vào cái ống thủy tinh, đặt trong lồng ngực con búp bê gỗ, phù phép ăn châu vàng. Thấy tôi đang hoang mang, nghe ông nói bình thản như vậy, nhưng sao trong lòng của tôi thấy man dợ làm sao. Không để cho tôi hoang mang lâu, ông nhanh như chớp, ông chích máu từ đầu ngón tay của tôi nhỏ lên con búp bê gỗ mấy giọt. Ra hiệu xong, ông dặn: đem về nhà dăm chăm lo đầy đủ vào, nó sẽ đem lại may mắn, thịnh vượng tài lộc cho gia chủ, làm gì cũng được hanh thông đấy. Sau đó tôi có thắng nhiều tiền thật, nhưng cũng không là quá nhiều. Nghe bạn nói mới vỡ lẽ, con này chỉ là loại bình thường, khả năng phụ trợ cũng chỉ đến vậy chứ chả được mấy. Chỉ để cho gia chủ làm ăn buôn bán nhỏ, đếm tiền lẻ. Chứ như tôi muốn giàu to giàu lớn thì phải liều mình thỉnh con mạnh hơn về mà thờ. Nhưng mà nó có nguy hiểm đến mức nào? Thì chỉ nghịch phá hơn thôi, miễn là ông đừng có sao nhãng, chăm lo nó thật tốt là được. Bỏ lơ bỏ thí nó một phát là ông biết mặt, ông chết mẹ ông ngay. Nếu như vậy thì tôi cũng thỉnh một con như anh về thờ. Chứ lộc như con trước mang về đâu có bỏ bèn gì so với cái đống tiền trước đây tôi kiếm được đâu. Đứa sau này tôi thỉnh về quả nhiên hiệu quả hơn hẳn con kia. Thế nhưng phải cái, tâm tính của nó cũng khó chịu hơn mấy lần, tâm địa lại xấu xa vô cùng. Miễn được việc, nó sẵn sàng xui khiến người ta tự giết hại lẫn nhau, dù không cần thiết. Nhìn cái vẻ quái đản, cái điệu cười nửa miệng đầy quỷ dị, đầy thỏa mãn mỗi khi nó nhìn thấy xác máu me gãy gập do nó hại chết mà tôi nổi cả da gà, ớn lạnh toàn thân. Theo như ông thầy ông nói, loại quỷ nhi này là phải mổ sống người mẹ lấy ra, hay là cho sống vài ba ngày thì chết, chết yểu, chết đột ngột nó mới linh. Sau đó lau cho khô cái xác của nó, hơ trên lửa, bọc ngoài bằng vàng hoặc là đồng, rồi tụng chú 77-49 ngày. Khi ông đưa cho tôi, kỳ thực trông nó như mấy bức tượng. Nó chỉ nhỏ như lắm tay, nhưng phải công nhận cực kỳ có thần. Một cái thần có thể áp chế người khác. Nếu như không nói, chắc là chả ai biết ở bên trong của nó có một cái xác một đứa trẻ bị luyện dã man tàn độc đến như vậy. Thỉnh về hai bức tượng, một gỗ, một vàng, tôi cũng rỗng tối. Bọn cho vay nặng lãi liên tục gọi điện đòi chém đòi giết, cho nên tôi quyết định đi luôn thẳng sang Ma Cao để cùng anh bạn hốt bạc. Hốt bạc đầy đủ xong, nhất định về phỉ vào mặt chúng nó, cho chúng nó biết mình là ai. Đến nơi không còn một xu dính túi, cũng không phải lo. Bọn cho vay lãi ở đây thiếu mẹ gì, chỉ cần ký giấy là tiền trao nhanh gọn, tha hồ mà đốt cháy ở sòng bạc. Điếc thì còn sợ cái mẹ gì súng, liều ăn nhiều. Quỷ nhi này thực sự là còn hơn cả tôi tưởng. Cược thắng lớn, cược nhỏ thắng nhỏ, cược tài ra tài, cược xỉu nhất định là xỉu. Chẳng mấy chốc tiền đổi ra đô la phải đến vài triệu. Thấy tôi thắng liên tiếp, lại thắng số tiền lớn đến như vậy, bọn ma cô áp giải vào phòng kín, soát người một lượt, tìm thấy hai bức tượng. Nhưng nghe tôi bảo, đây chỉ là đồ lưu niệm mua về cho mấy bà cô ấy ở nhà cầu tự thôi. Bọn ma cô nói khéo hay nói thẳng là đuổi mẹ nó cổ ra không cho chơi nữa. Tôi không cam tâm, định tìm chỗ khác đánh tiếp. Thế nhưng anh bạn anh khuyên, thôi, vậy là đủ rồi. Bọn nó có đường dây cả đấy. Giờ mày đi chỗ khác cũng bị đuổi. Đi về đã. Sau khi các khoản nợ được thanh toán, chỉ còn lại vài trăm đô. Dù muốn sang Ma Cao đánh mẻ lớn, nhưng ông thầy chỗ tôi thỉnh tượng về thờ, nói cờ bạc vốn dĩ là lộc phù vân. Khi tôi thắng được nhiều đến như vậy dựa vào gian lận, thì có biết bao nhiêu người cũng vì tôi mà lao đao, bỏ mạng. Oán nghiệp tích tụ càng ngày càng nhiều. Quỷ nhi càng ác độc. Tôi vẫn nên dùng tiền thắng bạc đó trả hết nợ nần, rồi tìm cái nghề gì tử tế mà làm. Biết giúp đỡ người hoạn nạn tích phúc tích đức thì càng tốt cho mình hơn. Vì vậy, ngẫm lại tôi cũng chả dám liều. Công việc làm ăn tấn tới, hai đứa trẻ đã độ cho tôi việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. 45 tuổi, tôi cũng chẳng thiếu bất kỳ gì ngoài một gia đình hạnh phúc. Vậy nên một lần nữa, tôi quyết định kết hôn. Vợ tôi ạ, có cái gì cũng tốt, cũng đảm. Chỉ có một cái là rất nhát. Biết tôi thờ ma thờ quỷ ở trong nhà, cũng có phần sợ chúng nó, rồi cố sợ lây sang cả tôi. Đám nhỏ biết được thì lại càng thích trêu chọc cô ấy. Chúng nó hay gây ra những tiếng động bất thường. Chúng nó ngồi thù lù ở trong bóng tối, rồi mở đôi mắt đen ngòm ngòm nhìn cô ấy, khiến cho vợ tôi phát hoảng. Bất kể ngày hay đêm, sáng hay tối, cô ấy đều bật sáng tất cả đèn ở trong nhà lên để cho bớt sợ. Có lúc đám nhỏ còn giấu cả đồ đạc của cô ấy, thường là những đồ trang sức, đôi bông tai hay là mặt dây chuyền mà cô ấy yêu thích nhất, khiến cho vợ tôi vừa sợ vừa tức điên, làm loạn lên với tôi. Chưa hết, càng nhịn, đám nhỏ lại càng lấn tới. Chúng nó lôi đồ xuống gầm giường giấu. Khi cô ấy chui xuống tìm thì chúng nó nhảy thùm thụp ở trên giường, làm cho cô ấy hoảng hồn. Tôi cũng phải gắt lên, sao mất cái gì thì mua cái khác, không phải tìm nữa. Đỉnh điểm là đêm ngủ cứ bị dựng đầu giường, chúng nó đánh, chúng nó nhéo, ngủ không nổi, mình mẩy cứ thâm tím. Tôi xót vợ lắm, năn nỉ chúng nó, thôi con ngoan đừng có trêu mẹ nữa, rồi bay muốn gì ba cũng mua được không. Thỉnh thoảng khi tôi đáp ứng điều gì đó, hai đứa nhỏ lại xuất hiện ở trong mơ. Tùy chồng chúng nó, tôi sợ lắm, tôi khiếp đảm lắm. Nhưng ngần đấy năm tôi biết, miễn tôi chịu toại nguyện cho chúng nó thì chả làm sao. Dần dần tôi cũng chả sợ nữa. Nhưng vợ tôi thì khác. Cô ấy mắc bệnh tim, lại bị hù dọa suốt, e là chả thọ nổi. Không lâu sau mang thai đứa con đầu lòng. Lúc đó tôi vừa lo vừa mừng. Lo vì đám nhỏ kia không chịu nhượng bộ hay là muốn dừng lại. Vì đứa con mới thành hình, tôi âm thầm tìm cách xua đuổi hoặc là trả lại đám nhỏ cho ông thầy kia. Sự nghiệp của tôi bây giờ đã vững, tôi cũng không cần đến chúng nó nữa. An toàn của con tôi phải được đặt lên cao nhất. Công việc bận rộn, không thể trực tiếp đến Malaysia. Phần vì sợ đám nhỏ phát hiện, tôi cử người thân tín sang đó thay tôi tìm ông thầy hỏi cách giải quyết. Nhưng ngay sau đó tôi nhận được thông tin, trên đường ra sân bay, anh kia gặp tai nạn, hấp hối, đang đến bệnh viện cấp cứu. Khi tôi đến nơi, anh nhìn tôi chằm chằm, nấc nghẹn lên mấy cái. Tay anh bấu chặt vào tay tôi ú ớ mấy tiếng, rồi ọc ra máu tươi, chút hơi thở cuối cùng. Trở về, tôi hoang mang lắm, lòng dạ không yên. Tôi bồn chồn cầm hai bức tượng, đi đi lại lại, quyết định phải tự mình qua bên đó một trận. Ngay trong đêm, không cần đồ đạc quần áo gì, tôi gói hai bức tượng bọc vải, nằm gọn ở trong hai cái quan tài nhỏ, mang ra khách sạn ngủ, để ngày mai lên chuyến bay sớm nhất sang Malaysia. Tôi sợ, tôi nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc giấm dứt. Tôi ngồi bật dậy, tôi thấy hai đứa đang ngồi ở trên giường, nước mắt nhỏ tong tỏng như là máu, trên khuôn mặt nhăn nhúm như là người chết cháy. Chúng nó la hét, chúng nó cào cấu hai tay của tôi. Máu nhuộm đỏ hết cả tấm ga giường trắng ngà, thành một màu huyết dụ, chết chóc, u sầu, ám ảnh. Ba, sao ba lại muốn bỏ tụi con? Có phải là tụi con không ngoan không? Ba sắp có con khác, cho nên không cần tụi con nữa phải không? Ba nói đi. Nghe đám nhỏ kêu khóc thảm thiết, hỏi hết câu này đến câu khác, tôi chỉ thấy sợ hãi càng dâng lên cao. Tôi không thấy cảm thương hay là thương xót. Tôi lắp bắp, không không, bà chỉ muốn đưa hai đứa về nhà. Một đứa ngưng khóc, bỗng nhiên nó nhếch cái môi cười, nhìn xoáy vào tôi. Sau đó nó gằn giọng, nhà của con là ở bên cạnh ba chứ. Máu của ba đang chảy trên đầu con đây này. Nói rồi nó gõ mạnh lên đầu, chỗ mà trước đây ông thầy đã chích máu của tôi nhỏ lên. Nó gõ mạnh đến nỗi máu me, óc trắng phọt đầy cả vào mặt của tôi, tanh ngòm ngòm. Tôi hét lên mấy tiếng, tôi nhắm chặt mắt lại, tôi vùng chạy ra ngoài. Ấy thế nhưng dù chạy như thế nào, mở mắt ra, tôi vẫn thấy mình nằm ở trên giường, lại là giường ở nhà. Vợ của tôi bên cạnh, cô vẫn đang ngủ, không biết gì cả. Nhà của con là ở đây này, ở đây. Nó nói như rít qua kẽ răng, nó ngoác cái miệng to ra, để lộ ra hàm răng sắc nhọn đang mọc lởm chởm thành từng khoanh tròn. Rồi sau đó nó cắn mạnh vào cổ của vợ tôi. Tôi sững người, tôi khóc thét lên, tôi điên dại lao vào kéo nó. Thế nhưng khi ấy nó biến mất, tay của tôi mất đà chộp ngay vào cổ vợ, khiến cho cô ấy choàng tỉnh. Cô nhìn tôi kinh hãi, cô lùi sát vào góc tường, khuôn mặt của cô tím dần đi, lưỡi thè lè ra, tay chân buông thõng xuống. Cho đến bây giờ, ngồi ở trong song sắt của nhà tù, mỗi một đêm hệ cứ nhắm mắt lại ngủ, tôi lại nghe tiếng trẻ con khóc ai oán. Tôi không chịu nổi nữa, tôi thật sự không chịu nổi nữa. Tôi muốn đứng lên trên cái ghế này, tôi muốn thò đầu vào trong cái thòng lọng được kết bằng những sợi vải xé ra từ chính những mảnh quần áo và cái ga giường này. Tôi không chịu nổi nữa. Nếu như cứ sống cả đời trong cái cảnh như thế này, Tôi chết mất. Tôi chết mất. Ở bên ngoài trời đã sáng chưa? Tôi chết mất. Câu chuyện thứ hai, thầy phù thủy. Ở cái nơi hẻo lánh này, con người ta ngày ngày phải chống chọi với cái đói, cái nghèo, không một phút giây nào được ngơi nghỉ. Ngoài chết đói ra thì thiết nghĩ ở đây cũng chả có cái chết nào đáng sợ hơn. Thế nhưng không, vụ thảm sát cả nhà vàng A Tích mới đây khiến cho khung cảnh ở nơi đây thay đổi. Đất đai cằn cỗi, hoa lá úa tàn, nắng hanh khô hôn lên thêm khói bếp, xám một màu bi thương, ảo não. Dân làng truyền tai nhau, nhỏ to nghi ngờ chị em con Xẻo Mây, bởi vì làng này thì còn ai khổ hơn chị em nhà nó. Mang tiếng là con chú con bác của nhà mà vàng A Tích xem chúng nó như là người ăn kẻ ở, mặc sức đẩy đọa. Sáng sớm, gà còn chưa gáy, trời còn chưa tỏ, đã phải dậy dắt trâu ra đồng. Đến tối mở tối mịt, mới chân thấp chân cao dắt trâu về. Chưa kể, tỉ mỉ, bao nhiêu việc nhà đổ lên vai, mà ăn uống thì cũng chỉ là cơm thừa canh cặn. Khuya sớm co ro, ngủ ở chuồng bò rách nát, không có chỗ che nắng che mưa, lấy rơm làm chăn, đắp gối nằm. Áo quần mỏng manh, đắp gấu, vá vai. Khéo chừng con bò già nhất đàn, có khi còn được sống tốt hơn chúng nó. Bị đối xử tệ bạc là như vậy, thế nhưng nhìn cảnh cả nhà chú chết thảm, chị em con Xẻo Mây, mình mẩy đầy thương tích, vẫn ôm nhau khóc giấm dứt. Cha mẹ mất sớm, người ta vẫn nói xảy cha thì còn chú, xảy mẹ thì bố gì. Cho nên chú có như thế nào thì chị em nó vẫn không trách, không hờn, không một lời oán hận. Thậm chí còn dặn lòng biết ơn chú đã cưu mang. Chỉ trách cơn gió lớn sớm đưa theo cây cải về trời, để cho rau răm mở lại một thân một mình chịu đời đắng cay. Thế nhưng ấy cũng chỉ là câu chuyện phiếm bên mâm cơm ly rượu. Chị em con Xẻo Mây đứa mới lên 10, đứa nhỏ hơn 6, làm sao mà sát hại được cả gia đình vàng A Tích? Huống gì mấy mạng người kia lại còn bị giết hết sức man dợ. Người trưởng thành còn chả có khả năng đó, thì chị em nó làm sao mà là hung thủ? Ngôi làng nhỏ, trên dưới 50 hộ gia đình, hầu như cũng chả có cái bí mật gì có thể che giấu. Nhưng vì lẽ đó, cảnh sát cũng không thể nào lần ra kẻ giết người là ai. Bởi vì với dân làng thì làm gì có kẻ đó. Người ta rỉ tai nhau á, là nhà vàng A Tích chết là do con ma con quỷ nó bắt. Cổ của từng người bị con quỷ đầu bò, tay cầm cái liềm sắt khổng lồ, hay xuất hiện vào những đêm trăng tròn, một nhát cứa đứt. Năm nay mùa màng thất bát, gia súc bệnh dịch chết ráo, chết tiệt. Nếu không phải con quỷ đó thì là ai? Cái thứ gì sắc bén đến mức có thể đâm thủng cả nhãn cầu vàng A Tích từ phía sau đầu, đâm cái xác vợ của hắn thủng lỗ chỗ, nhìn không ra người nữa. Còn cả cái đầu nhỏ bị cắt chưa đứt hẳn, còn dính một ít da thịt lủng là lủng lẳng ở trên cổ của cái đứa con gái 12 tuổi. Làm gì có người nào làm được như thế? Cảnh sát khép lại vụ án, đưa xác về an táng. Thế nhưng ông trưởng làng vẫn không cho chôn, gọi những thầy phù thủy mà ông cho là thông thái nhất làng lên bàn việc. Thời tiết giao mùa cuối tháng 8, đầu tháng 9, hanh khô, oi bức, để cho mấy cái xác muốn phân hủy nhanh hơn, trương sình lên, bốc mùi hôi thối không có chịu nổi. Nhìn cái đám giòi bọ trắng đục, dài bất thường, nhung nhúc bò ra từ cái đống da thịt bầy nhảy ở dưới đất, ai cũng kinh tởm. Thế nhưng không ai dám làm trái lời thầy phù thủy, sợ cả nhà vàng A Tích biến thành thây ma, về ám hại, bắt cả làng theo. Đợi đến 7 ngày sau, đúng vào đêm trăng tròn, mới được đưa mấy cái xác lên đồi cao hoang vắng mà thiêu đi. Ruồi nhặng béo múp bám đầy xác bay khắp làng, đậu lên người sống, bò lổn nhổn lên mâm cơm, làm lây lan dịch tả. Thế nhưng thầy phù thủy ông bảo là không sao. Ngọn lửa bùng lên, khắc tẩy uế hết dịch bệnh, thiêu cháy đi cái thứ mùi tanh tanh của xác người và cả dịch tả. Mùa màng gia súc, con người rồi cũng đến lúc bình thường lại. Trăng tròn treo trên cao, trăng soi rọi lên những cái thân cọc nhọn cắm xuống đất. Ở phía trên đầu trăng, chiếu xuống cái cọc nhọn là ba đầu người. Thân xác ở bên dưới bị cột dựa sát vào thân tre bằng những sợi dây thừng. Thanh gỗ được khắc tên họ bằng mực phép được cắm ghim xuống đất dưới chân mỗi người thay cho bài vị. Thầy phù thủy cổ đeo một chuỗi hạt lớn lủng lẳng, toàn là những sọ người to nhỏ, đưa mặt về hướng gió. Tay ông cầm sọ người, một tay cầm con dao rỉ sét, đầu đội mũ kết lông vũ, đeo mặt nạ kỳ quái. Miệng ông lì dì dầm những câu chú nguyền quái gở. Ông vừa nhảy những vũ điệu man dở, miệng ông vừa lẩm bà lẩm bẩm những thứ nghe trông kỳ dị lắm. Rồi mắt đờ đẫn dại đi, thầy phù thủy bước đến cứa ngang cổ một người đàn ông đang quỳ mọp dưới đất bằng con dao rỉ. Trước lời thần chú đầy phấn khích của đám dân làng, con dao của ông ta vung lên một cái, những cái đầu gần như đứt lìa, treo đặt lìa lủng lẳng trên cái cần cổ đã gần gãy. Ở bên dưới lễ đàn, những xác người vừa mới chết được đám người cuồng tín bó gọn lại trong bó rơm như là con bù nhìn dựng thẳng lên. Từng người một lần lượt thọc mạnh vào những thân rơm bằng ánh mắt thù hằn và những lời nguyền vô cùng tàn độc. Theo như lời thầy phù thủy, làm như vậy là để trục xuất những linh hồn ma quỷ. Đằng sau một thân cây cổ thụ, con xẻo mây bịt chặt miệng em của nó để không khóc thét lên trước hành động man dợ của những người kia. Ngước đôi mắt kinh hoàng phản chiếu lại ánh lửa đằng xa xa, giọng con xẻo mây đầy nước mắt: Thì ra là bọn chúng nó, thì ra là bọn chúng nó, là chúng nó đã giết chú, là chúng nó. Con xẻo mây lặng lẽ dắt em gái ra dòng sông ở đầu nguồn. Nó móc từ trong túi ngực ra một thứ bột gì đó đỏ ngầu ngầu, là nó lấy từ trong những quyển sách của ông nội của nó để lại. Trong miệng của con xẻo mây cũng lầm rầm lên những thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Nó hát lên một bài hát nghe kinh dị lắm. Trong tiếng hát, nó từ từ đổ cái thứ bột màu đỏ đó xuống dưới dòng sông. Câu chuyện thứ ba, đổi mắt với người chết. Có người từng nói với tôi rằng khi giác mạc của người chết lấp đầy trong tròng mắt của ai đó, mở mắt ra, họ sẽ thấy có rất nhiều người ở bên cạnh mình. Cách đây không lâu, một tai nạn xe đã cướp đi đôi mắt của em gái tôi, khiến cho nó chìm trong bóng tối sợ hãi. Suốt 3 tháng dài đằng đẵng, nghĩ đến bạn bè đang được học hành vui chơi, còn mình cả đời có thể phải sống trong tối tăm lạnh lẽo, đi đâu cũng phải có người dìu đỡ, trở thành một phế nhân vô dụng. Có lúc em gái tôi nó muốn bỏ cuộc. Khi nó tuyệt vọng nhất, bệnh viện gọi điện thoại đến nói đã tìm được giác mạc phù hợp. Một người mới chết có nguyện vọng hiến giác mạc để cho người được ghép thay anh ta tiếp tục nhìn cuộc sống tươi đẹp này thêm một lần nữa. Một tháng sau, em gái của tôi đã có thể đeo kính giảm ánh sáng, đi học bình thường trở lại. Đứng tần ngần trước cổng trường, sau nửa năm mới lại được nhìn thấy bạn bè, không khỏi có chút vui mừng. Thứ bảy cuối tuần, làm xong bài tập nhóm, nó cùng bạn bè vui vẻ lên ký túc xá nữ. Nó bất chợt giật mình, rõ ràng nó thấy có một nữ sinh đang đung đưa ở trên lầu cao, vừa rơi xuống đánh bịch một cái. Máu me và óc trắng văng ra, cái màu trắng màu đỏ trộn lẫn tung tóe lẫn màu đen bê bết của tóc khắp cả khoảng sân. Nó run rẩy, nó chỉ tay lia lịa, miệng của nó lắp bắp. Thế nhưng xung quanh cũng chẳng ai thấy gì. Đám bạn của nó còn cười, nói đừng có đùa kiểu đó, không có sợ đâu. Quái lạ. Tao nói thật đó, tao thấy có người nhảy xuống từ chỗ ban công đó, chỗ cái xào treo quần áo kia kìa. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc, một đứa trấn an. Chắc là do mắt mày mới thay giác mạc nên vậy thôi, đâu có gì đâu, đừng có sợ. Vài ngày sau, nghe đâu trong lúc em gái tôi nghỉ học, thực sự đã có một nữ sinh vì áp lực học tập nhảy từ ban công xuống tự vẫn. Không phải là ảo giác. Nghe đến điều này, em gái tôi sợ vô cùng. Mỗi một lần đi ngang qua đó đều không khỏi rùng mình. Đêm đó là rằm tháng 7, là lễ xá tội vong nhân. Người ta ai cũng kiêng kỵ, nhưng đối với mấy đứa vô thần vô thánh như đám bạn của nó thì ngày ấy nó cũng như tất cả những ngày khác. Em gái tôi cũng vậy. Con nhỏ được cái rất dễ quên, chuyện cũ qua chẳng bao lâu, miễn là không có thấy nữa là coi như nó quên hẳn. Bọn nó tập trung tập văn nghệ cho đợt trung thu mãi đến tận nửa đêm. Lúc xong xuống dưới vẫy taxi đi về, đâu đó lúc đó cũng phải đến 1 giờ sáng. Thế nhưng vẫy mãi không có xe nào chịu dừng. Nó đi bộ dần dần, mong dọc đường lại vẫy tiếp. Đường xá lúc này vắng tanh vắng ngắt, điện thoại thì hết pin, quần áo mỏng manh không đủ giữ ấm giữa cái tiết trời se lạnh. Nó so vai co ro cố đi thật nhanh, dẫm lên những tàn giấy vàng mã mà người ta đốt đã cháy đen bay tứ tán. Cơn gió lạnh thổi đến tung lên tàn tro mịt mù, bay vào mắt của nó cay xè xè, chảy cả nước mắt nước mũi. Lấy tay dụi mãi một lúc rồi buông ra, tự nhiên người ở đâu đổ đầy ra đường, xô đuổi dẫm đạp cả lên nhau. Họ dường như đang chạy đi giành giật cái gì đó. Con bé run cầm cập lau kính cho sạch, đeo lên mới thấy nào là người đầu óc máu me móp meo cả, người thì cột tay cột chân nhảy lò cò què quạt, có người thì đang bò lết cả đi, đi xuyên quả qua người của nó. Tay chân con nhỏ bồn rộn, vừa khóc vừa nhắm mắt ngồi thụp xuống đất, miệng nó bắt đầu niệm mong các vị từ Phật tổ đến Bồ Tát mà nó có thể nhớ ra được. Nó hồ loạn cả lên, ngay cả ông địa ông thần tài nó cũng gọi. Ai cũng được, làm ơn tôi cứu con đi, làm ơn đi mà. Đúng là an vui yên ổn thì chả sao, gặp chuyện thì chỉ mong đến ôm chân Phật. Tôi ở nhà đợi mãi không thấy nó đâu, cùng với bố mẹ quáng quàng đi tìm. Đi đến đoạn đó thì thấy nó đang ngồi thu lu ở trong góc, bên cạnh cây đèn đường đang chớp tắt. Tay của nó vái nấy vái để, mặt mũi thất thần. Tôi xốc nó lên xe, cứ như vậy mà đưa về, không hỏi gì nữa. Về đến nhà, tôi bắt nó uống cho bằng hết ly trà sen tịnh tâm, rồi mới cho nó lên ngủ. Con bé thiếp nhanh đi, thở đều đều. Tôi đắp chăn ngang bụng cho nó xong, mới yên tâm đi ra ngoài. Đêm đó, con bé mơ thấy một gia đình vô cùng hạnh phúc, trong phút chốc tan vỡ vì một gã là bạn thân của chồng lợi dụng việc anh chồng đi xa đến nhà dở trò đồi bại với cô vợ. Sau đó, nó giết cô bằng một con dao gọt hoa quả cắm giữa lồng ngực. Đứa con gái nhỏ mới 3 tuổi cũng chịu chung số phận. Xong xuôi, nó dựng hiện trường giả, đổ hết tội lỗi lên đầu của người chồng, khiến cho anh chồng hàm oan tội giết vợ giết con, chịu án tử. Một tháng trước khi ra bãi bắn, anh chồng vẫn kêu gào thảm thiết, thương xót vợ con, nói là mình bị oan. Thế nhưng mọi bằng chứng đều bất lợi cho anh ta, không ai tin vào lời anh ta nói. Một thời gian sau, nghĩ chết đi sẽ được ở gần vợ con. Anh chồng buông xuôi, chỉ mong cái chết của mình còn để lại ý nghĩa cho đời. Vậy nên mới quyết định hiến giác mạc. Đến đây, em gái tôi giật bắn mình, bởi vì cảm giác chân nó lạnh như là bị ai đó tóm lấy. Nó trợn trừng mắt mở ra, quả nhiên thấy dưới chân có một người đang ngồi thở thẫn, ôm một đứa bé ở trong ngực. Ở trên ngực của cô, máu đang không ngừng nhỏ tí tách xuống tấm ga trải giường. Cứu, cứu, cứu. Anh hai ơi, mẹ ơi, bà cứu con. Con bé hét lớn nhưng không ai nghe thấy. Trời mùa hè không bật điều hòa, chỉ mở cửa sổ mà mồ hôi của nó lạnh ướt đẫm cả người. Gió từ bên ngoài lùa vào, lạnh đến thấu cả xương. Con bé nhảy khỏi giường, chụp tay nắm cửa nhưng không tài nào mở được. Có gào thét cũng không ai nghe. Hình bóng người đàn bà nọ vẫn ngồi yên lặng ở trên giường, ôm đứa trẻ đầy máu. Thấy dáng vẻ hoảng loạn ấy, người đàn bà cất giọng rè rè vang vọng. Tôi không định làm hại cô. Tôi chỉ muốn nhờ cô giúp cho một việc. Em chưa từng làm gì xấu cả. Chị tha cho em. Nếu như chị thiếu cái gì, chị cứ nói. Đang là rằm tháng 7, mai em đi mua em đốt cho chị. Bao nhiêu cũng được. Đôi mắt đó là của chồng tôi. Ngừng một chút để cho con bé em gái tôi tiếp nhận thông tin, người đàn bà nói tiếp. Một khi cô đổi mắt với người chết thì cả đời này cô phải sống chung với ma quỷ. Nhưng yên tâm, chỉ cần cô giúp tôi có cách khiến đôi mắt đó hoàn toàn thuộc về cô. Nhưng mà phải giúp chị thế nào? Giết người, đốt nhà, cướp của, chuyện xấu em không có làm nổi đâu. Người đàn bà vuốt mặt đứa bé, cười nghe lanh lảnh. Tôi muốn cô đi quyến rũ một kẻ, tháo sợi dây trên cổ hắn xuống. Việc còn lại tôi tự làm. Câu lạc bộ này là nơi mà kẻ đó hay đến. Người đàn bà bảo em gái tôi đêm nào cũng phải đến, ngồi đúng ở vị trí bàn pha cốc tai. Đêm ngày thứ ba, hắn bắt đầu chú ý đến con bé, mời nó một ly rượu, lân la hỏi chuyện. Nhưng mỗi khi nó vừa chạm tay vào sợi dây, hắn phát hiện ra ngay. Sợ hắn sinh nghi, con bé nói là sợi dây trông lạ mắt, em muốn thử thôi. Dịp đó vừa hay gần sinh nhật của hắn. Khi được mời đến tiệc, con bé giả vờ trượt ngã, làm đổ cái bánh cao ngất vào người. Hắn vội đứng lên, để anh lau giúp cho. Con bé chặn lại, được rồi, cho em hỏi nhà tắm ở đâu. Hắn giả vờ chỉ đường, theo sau con bé vào trong nhà tắm. Cuối cùng, đến một chỗ vắng người, con bé giả vờ say, ngã vào người hắn. Nhân lúc sơ hở, nó gỡ được sợi dây. Mặt sợi dây rơi xuống sàn vỡ tan. Từ trong gương, hình bóng máu me quỷ dị của hai mẹ con nhà nọ lập tức hiện ra, khiến cho tên kia kinh hãi, té ngồi xuống sàn. Tay chân của hắn xua lên loạn xạ, đánh đấm vào nhà khoảng không như là người điên. Rồi hắn lao nhanh ra ngoài, hắn chụp lấy chai rượu từ tay người pha chế, đập lên đầu một thằng khác, cười lên man dại, hả dạ mà gào lên. Tao đã giết được chúng mày một lần. Tao giết được chúng mày một lần. Thì tao sẽ giết được hai lần, ba lần. Đừng hòng chúng mày dọa được tao. Cút mẹ chúng mày đi. Rồi cứ như vậy, hắn lao vào giữa đám đông. Hắn đánh hết người này đến người khác bằng những chai bia rỗng la liệt ở trên bàn. Đám đông sợ hãi chạy tán loạn. Có tiếng người la hét, tản ra gọi cấp cứu, gọi cảnh sát. Ngay sau đó cảnh sát đến rất nhanh, còng tay đưa tên nọ đi. Nhìn ánh mắt điên loạn của hắn, tòa án cũng không thể kết án tử. Mặc dù hắn cũng khai nhận toàn bộ vụ thảm sát, vẫn phải chuyển hắn đến bệnh viện tâm thần điều trị, nơi mà sau đó vì không chịu nổi sự ám ảnh điên loạn, hắn đâm đầu vào tường tự sát. Em gái tôi từ đó về sau cũng không còn thấy những hình bóng kỳ lạ nữa. Cuộc sống của nó trôi qua êm đềm, giữa những hình bóng vẫn đi lại ở bên ngoài kia. Chỉ có điều nó cũng như tất cả chúng ta không thấy mà thôi. Câu chuyện thứ tư, hoán đổi linh hồn. Cổng sau ngôi biệt thự ngoảnh ra một khu nghĩa địa tập thể. Vợ tôi vốn là người ưa cây cảnh, hoa màu, cho nên cô trồng một vườn lan ra cả phần đất ở bên ngoài. Nghe đâu vì đất ở ngoài đó tốt hơn, cho nên mấy hạt giống trồng trong nhà không nhú mầm, đưa ra ngoài đó thì mọc lên xanh mướt. Ngay cả khi vợ tôi bận việc, lơ là chăm sóc, ấy nhưng hoa lá vẫn tốt tươi như thường. Dạo này, cô ấy còn theo phong trào, vất vả trồng cả rau quả trái cây để có rau quả sạch mà ăn. Đêm đó vợ tôi nằm mơ, cô tỉnh dậy vã mồ hôi, nói thấy mình chạy mãi trong một không gian mờ tối, lạnh lẽo, không thấy ai, chỉ thấy những đầu nhang đỏ lửa và tiếng của ai đó đang gọi mình chạy mãi về phía trước. Chỉ là mơ thôi, không có sao em, tôi trấn an. Ngọc xoay xoay cốc sữa trong tay, gật đầu. Em cũng không sợ đâu, tại sáng dậy em thấy chân cẳng em mỏi như là chạy cả đêm, cho nên em hoang mang một chút. Ngày nào cũng như vậy, hễ cứ ăn sáng xong là cô lại lò dò ra ngoài vườn, mò mẫm, chăm sóc, bón phân, tưới nước, ươm giống. Còn tôi lo giải quyết hồ sơ tồn động ở công ty bố cô ấy. Tự nhiên đang bận tay bận chân, tôi nghe tiếng vợ la hét ở ngoài vườn. Tôi chạy vội ra, Ngọc nói chân cô dẫm phải cái gì. Thế có sao không? Đâu đưa anh xem nào. Ngọc không đáp, cứ ngồi chồm hổm đào bới cái gì đó ở chỗ đất dưới chân, nhưng đào mãi cũng không thấy gì cả. Thôi, nắng rồi, đi vào nhà nghỉ ngơi đi, tôi dục. Nhưng Ngọc gật gật đầu. Chắc là em say nắng, em nghỉ chút là hết thôi. Vào giường, vừa đặt lưng xuống đã thấy cô choáng váng thiếp đi. Ở trong mơ, cô lại gặp giấc mơ y hệt như đêm qua, nhưng lần này là rõ ràng. Cô thấy có một cô gái ở trước mặt, môi mấp máy muốn nói gì đó, đưa tay ra như muốn nhờ sự giúp đỡ. Khoảng cách rất gần mà như xa vậy, Ngọc có đuổi mãi cũng không theo kịp. Ngọc có cảm tưởng hồn mình đang nương theo những bước chân, đến càng gần càng bị hút về phía đó. Khi cô sợ hãi gục xuống, tay cũng vừa chạm được vào vạt áo trắng tựa như sương như khói của cô gái nọ. Ngọc, Ngọc ơi, Ngọc. Giọng nói quen thuộc vang lên. Cô dần dần lay tỉnh, thân thể nhẹ bẫng như lông hồng, không còn nặng nề như trước. Em cầm cái gì trong tay thế này? Tôi mở lòng bàn tay đang nắm chặt của Ngọc, thấy một dấu ấn đỏ như son, trông quen mắt, nhưng không nhớ ra là gì, bởi vì màu đỏ và chữ bị mồ hôi tay làm cho nhòe nhòe. Ngọc lắc đầu, nói để tôi đỡ lo. Em không biết, chắc là em dính về cái gì thôi. Tắm xong, hai vợ chồng ăn cơm tối. Ngọc đứng rửa bát, tôi ngồi sofa xem tivi, thỉnh thoảng vẫn liếc mắt trông chừng. Ấy vậy mà loay quay thế nào, xoay qua xoay lại, cô ấy đang lững thững đã đi ra vườn. Tôi gọi lớn, Ngọc, đi vào đi ngủ. Là mấy chậu quỳnh sắp nè, em đợi chút thôi, vào ngủ ngay mà, anh ngủ trước đi. Ngọc vừa nói vừa cẩn thận dưới chân để không dẫm phải thứ gì như lúc sáng, sợ lại hét toáng lên. Ở trong cô có cảm giác gì đó thôi thúc, buộc phải đào cái chỗ đất đó lên. Không nhịn được tò mò, Ngọc tỉ mẩn dọi đèn ngồi đào bới. Ánh trăng lên cao, bắt đầu lu mờ dần. Gió ở bên ngoài lùa vào, lạnh đến buốt da thịt, tay tê cóng. Thế nhưng Ngọc vẫn kiên trì đào bằng xẻng tay, nhưng không thấy gì cả. Cô lại dùng cuốc bỏ xuống sâu hơn. Khi hai tay đã mỏi nhừ, mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm, cô mới thấy khúc xương trắng lộ ra. Lúc nào cũng có dấu ấn màu đỏ hệt như dấu ấn trong lòng bàn tay của Ngọc. Cô hoang mang tự hỏi, Đây là cái dấu ấn gì vậy? Bất chợt có tiếng của chồng gọi lớn làm cho Ngọc giật mình. Khuya rồi vào đi ngủ đi, em cứ nghịch phá suốt ngày như vậy. Lấp lại đất qua loa, Ngọc quay vào cười giả lả, theo chồng đi lên phòng. Để chồng còn ngủ, mai anh còn đi làm. Anh chồng ngủ mà Ngọc cứ lăn trở mãi không sao ngủ được, tự nhủ chắc là hôm nay mệt quá. Một hồi mới thiếp đi thì thấy tay chân đều lấm bẩn bùn đất, loay hoay trong một đống xương trắng chẳng chịt những dấu đỏ quạch như khi nãy ở ngoài vườn. Mấy khúc xương bật lên tự lắp ráp dính với nhau thành một bộ xương hoàn chỉnh, da thịt từ từ hiện ra, rõ ràng là một cô gái. Thế nhưng biểu cảm lần này rất lạ, không phải là bộ dáng đáng thương cầu mong sự giúp đỡ, mà là cô gái đằng đằng sát khí, cứ như vậy nhe nanh múa vuốt như là muốn nuốt chửng lấy Ngọc. Ngọc, Ngọc, Ngọc, em mơ thấy cái gì mà la hét dữ vậy? Thấy vợ thất thần, cả người nóng gian, anh bật đèn định lấy thuốc cho uống thì giật mình, đánh rơi ly nước vỡ tan tành. Đèn sáng mới thấy cả người vợ anh đều là những dấu ấn quái quỷ, nó chạy dần dần lên khắp mặt mũi, ăn sâu vào đến xương tủy, như là một sợi xích trói chặt, khiến cho Ngọc kêu lên thảm thiết, mắt đỏ ngầu. Mau, mau mau ra vườn, đốt đống xương dưới đất lên. Giọng của Ngọc nghe ẩn ẩn như là bị ai bóp cổ, khiến tôi nghe mãi mới ra. Chạy lại chỗ giường, quên cả mảnh vỡ dưới chân, thành ra dẫm phải đứt sâu, máu lê thành vệt ở dưới sàn. Vừa định chạm tay vào hỏi xem là vết xương gì thì Ngọc trừng mắt rít lên: "Đừng chạm vào!" Anh lê lết xuống cầu thang, mở cửa lao ra vườn, xới tung đất tìm đống xương mà vợ nói, chất thành đống đổ xăng mà đốt. Xương cháy đến đâu, cơ thể của vợ anh cũng bùng lên đến đó. Ngọc hét lên đau đớn, anh nghe mà đứt từng đoạn ruột. Cho đến khi bộ xương cháy hết thì cả người vợ anh cũng bừng lên như là một cột lửa, lăn lộn dãy giụa. Khi ôm vợ trong tay, anh không ngờ rằng bộ xương kia một khi đốt đi, cả hai số phận hòa vào làm một. Nữ quỷ sẽ tái sinh trong thân xác của Ngọc, còn Ngọc đổi thành hồn ma phiêu bạt khi trời tảng sáng. Ngọc than: "Sao mình mà em đau nhức quá? Đầu em cũng đau, em không nhớ được gì. Mà sao anh làm gì mà thất thần vậy? Sao quần áo lấm lem thế kia?" Không ngờ hơn nữa là khi bộ xương cháy hết, lộ ra một cái vòng ngọc, nước ngọc xanh trong, mặt trong còn khắc tên một người, chính là bạn gái cũ của anh. Ngày đó, để bạn gái cũ không quấy rối hôn sự tốt đẹp giữa anh và Ngọc, chính anh ta là người đã giết cô ấy, còn nhờ người phong ấn để sau này cô ấy không thể về tìm anh ta trả thù. Xác của cô gái nhờ ông đạo sĩ đó chôn ở trên núi vắng vẻ, tay chân bó chặt. Không hiểu sao cái xác lại tìm được về tận đây, nằm ngay sau vườn. Thật không may việc hoán đổi linh hồn này, anh ta hoàn toàn không biết, vẫn nghĩ đó là Ngọc, vợ của anh ta. Căn biệt thự cạnh Nghĩa Trang, từ sau đó không ai qua lại. Người Nghĩa Trang đến làm lễ mai táng đều nghe trong gió có tiếng khóc của phụ nữ ai oán, còn người đàn ông thở dài tuyệt vọng. Một buổi chiều, người ta nghe rõ có tiếng một người phụ nữ khóc lên kinh dị bên cạnh xác của một người đàn ông đang treo lủng lẳng ở dưới một gốc cây. Câu chuyện thứ 5, con bùm. Năm năm trước, tôi dọn đến khu Nam Long sống cùng bạn gái. Hôm ấy trời nổi cơn mưa bão, cô ấy ướt lớp nhớp trở về. Vừa mở cửa, cô ấy đã khoe ngay: "Này, anh xem em nhặt được cái gì?" Dây khóa áo kéo xuống nghe rẹt một cái, Một nhúm lông nhỏ xíu lộ ra. Tôi giật mình. Cái gì vậy? Chuột à? Thảo, cô người yêu sụ mặt xuống, nhấc con mèo đưa ra ngoài, đặt lên trên cao. Là mèo. Em sợ chuột nhất mà. Anh đi lấy máy sấy khô cho nó. Dương đôi mắt ướt màu lam nhạt lên nhìn tôi. Cả người con mèo run lên bần bật, tội nghiệp. Tôi miễn cưỡng gật đầu đón lên nó, kéo tạm cái áo thun trên mắt túm gọn nó vào. Sấy nó một hồi cho khô ráo đỡ lem luốc, trông cũng ra dáng. Coi cái này độ chừng 2 tháng tuổi. Cho nó ăn một chút nạc cá, tỉnh táo, bắt đầu khôn khôn biết nịnh, đi đâu cũng bám dính dưới gót chân. Tính tôi vốn không có để ý quá nhiều, đi đứng hay va vấp. Nhưng nhờ có nó mà tôi cẩn thận hơn, rón rén sợ dẫm phải nó như là sợ dẫm mình vậy. Cũng vì vậy, tôi đặt tên cho nó là Bùm. Có đợt cứ thấy nó hay nhảy lên lan can, sợ nó rơi xuống dưới. Tôi bàn với Thảo là thuê hẳn nhà ở, chứ không ở căn hộ chung cư. Để con Bùm nó có chỗ chạy nhảy, leo trèo, đỡ tủ chân. Khu Nam Long này cũng cứ âm chỉ địa ngục thế nào ấy. Ở đây đầu óc lúc nào cũng chỉ trệ, người thì ù lì, cứ về đến nhà là thấy đầu nặng trình trịch. Chung cư đối diện giao lộ, nằm giữa thế kéo cắt. Chưa kể đến kiến trúc quái gở, tầng nào cũng chỉ đến cái ban công nhỏ xíu là hết. Ngoại trừ tầng 3, có hẳn một cái sân chìa ra ngoài. Nhìn tổng thể từ xa trông nó giống như là một cái bia mộ vậy. Hôm ấy, cũng vào một ngày mưa bão, Thảo cũng ướt lớp nhớp trở về. Vẫn câu nói quen thuộc. Này, anh xem em mang cái gì về? Lại mèo phải không? Không, có đứa bạn đi Thái về. Em nhờ nó mua cho cái đứa nhóc này này. Cái mẹ gì vậy? Búp bê gì mà nhìn trông sợ thế? Thảo nhăn mặt. Anh đừng nói vậy, con nó buồn. Con? Nói năng linh tinh. Anh chỉ có đứa con là Bùm thôi, mà em thì chưa đẻ cho anh đứa nào cả. Chất vấn một hồi, Thảo khai thật là con búp bê phụ trợ gì đó. Nghe đâu phải chăm sóc cẩn thận, cho đồ ăn, thức uống, đồ chơi, không được làm nó phật ý. Mẹ nó chứ, tốt đẹp gì đâu chưa thấy. Hợp đồng nắm chắc trong tay tự nhiên bị hủy. Nhà cửa sinh đủ chuyện quái gở. Gia đình cãi vã. Đỉnh điểm là Thảo bị tai nạn, nằm liệt giường bệnh. Cô cứ níu lấy tay tôi mà khóc. Có đứa nhỏ xô em ra đường, may mà cái xe tải đó kịp dừng lại đó. Nén nỗi sợ hãi, tôi vòng về nhà lấy con búp bê. Nhoẻn miệng cười mà mặt mũi toát ra một thần thái nanh ác. Trên cổ của nó đeo vòng hoa, không thoảng hương thơm, ấy mà thế nào lại tanh tanh mùi máu. Hít một hơi thật sâu, tôi vứt nó vào tủ, khóa lại, gọi cho Vân, là người bạn đã mang con búp bê quỷ quái về. Tôi hỏi địa chỉ bên Thái Lan để mang trả, thế nhưng thuê bao quý khách đang gọi. Công việc chất chồng, đêm nào cũng thức đến 2-3 giờ sáng mới lảo đảo đi ngủ. Giờ lại phải chăm Thảo ở trên viện. Tôi muốn lăn ra mà ốm. Người cứ lâng lâng quay quay. Tôi đến ngủ một mình, giấc không sâu, nửa tỉnh nửa mơ chập chờn. Tôi nghe loáng thoáng giọng con nít hú hét chạy rầm rầm ở trong nhà. Tiếng lục lạc đeo trên cổ chân leng keng theo từng nhịp chạy. Trong vô thức tôi gắt lên. Ồn ào quá, con nhà ai vậy, ngủ đi. Khi tiếng lục lạc đứng sát bên cạnh, tôi mới giật mình nhớ ra. Giờ đã gần sáng, con nít con nôi nào mà còn thức giờ này. Tôi lại vừa nghe tiếng leng keng, là tiếng chuông bạc treo ở cổ chân con búp bê. Định vùng dậy, nhưng tôi không thể nào ngồi lên được. Người cứ dính sát xuống đệm giường như là bị một lực ngàn cân vô hình đè lên ngực. Chợt bên tai nghe ầm một tiếng. Lúc này tôi như cả người thức tỉnh, tay chân nhúc nhích cử động được bình thường. Tuy vẫn còn mệt, tôi bật đèn vùng ra ngoài, thấy quên đóng cửa ban công. Nhưng loại cửa kéo này không thể nào tự bật ra đóng lại được. Linh tính của tôi mách bảo. Tôi cất tiếng gọi. Bùm, Bùm ơi. Thế nhưng tôi không nghe tiếng quen thuộc đáp lời meo meo. Lúc nãy trước khi thiếp đi, rõ ràng là con mèo còn nằm cạnh mình. Đứng từ trên tầng 5 nhìn xuống trong vô vọng, tôi vào nhà tìm một lượt. Nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng khách, gầm bàn, gầm ghế, chỗ nào cũng không có. Chỉ còn một chỗ nữa là gầm giường. Bật sáng hết đèn, tôi nằm nép mình xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo, dọi đèn pin, căng mắt lên tìm. Thình lình ở trong bóng tối, nơi khoảng đèn pin yếu ớt rọi vào, hiện ra khuôn mặt của con búp bê. Đầu nó ngoẹo sang một bên, nhìn tôi, hét lên một tiếng. Tôi đứng tìm mất mấy giây, nằm bẹp ở trên sàn. Tay chân của tôi không còn chút sức lực, đánh rơi cả cây đèn pin. Tôi chạy thục mạng ra bên ngoài. Tôi vừa đại con dao dọc giấy để trên bàn làm việc. Tôi chạy thẳng xuống tầng 3. Nếu như mà con bùm rơi xuống, chắc chắn nó vẫn còn ở cái phần sân chìa ra. Ra khỏi thang máy, tôi bực mình làu bầu. Tao bảo chuyện đi không nghe, đèn đóm không có, đèn tự động còn không có gắn nữa. Đây là lần đầu tiên tôi xuống tầng 3. Thang máy ở đây là loại kiểu cũ, mùi ẩm mốc, mùi sắt, mùi người quen thuộc, mùi không khí ngột ngạt oi bức. Tự nhiên hôm nay tôi thấy có gì khang khác. Có cái mùi ngai ngái như là mùi cỏ úa, mùi đất nồng đậm sau mưa. Không những đèn ngoài hành lang, mà đèn ở trong này lờ mờ, bắt đầu chớp tắt liên tục. Cửa xịch mở, một cái thứ hơi lạnh lẽo, ma quái bắt đầu tràn vào, làm cho mồ hôi mẹ, mồ hôi con túa ra ở trên người của tôi. Bây giờ tôi cảm giác lạnh đến thấu xương. Xuống đến nơi mới biết, toàn bộ tầng 3 là vườn trời, nhưng điện đóm không có, người cũng không. Một cái cảm giác hoang tàn, sơ xác. Chắc nơi đây bị bỏ hoang lâu ngày. Mùi rác của mấy tầng trên vứt xuống chất thành đống. Mùi cỏ cây héo úa, mùi chuột rán hôi thối, làm tôi phải nhăn mặt bịt mũi. Thấy khó chịu, tôi thốt lên: mẹ nó, cái bọn vô ý thức. Vạch đám cỏ dại tùm, đầy mạng nhện, bới tung cả đống rác len lỏi vào hàng cây cối đủ loại, có cả xương rồng, làm tôi dẫm vào gai đau đớn. Tôi muốn tìm nó, miệng kêu meo meo để gọi con bùm, nhưng không thấy nó đâu cả. Tìm một hồi vẫn không biết phải tìm ở đâu. Trong cái đống hỗn loạn tối tăm thì con bùm nghe tiếng tôi kêu meo lên mấy tiếng, chạy về hướng phát ra tiếng kêu. Tôi khựng lại, tôi thấy có gì đó không đúng. Cái tiếng kêu đó không giống với con mèo bị thương. Con bùm nó chỉ kêu như vậy khi được ăn ngon, được vuốt ve. Nghe như là mấy con lợn nái già. Ở trong tình cảnh này, nó lại phát ra âm thanh đó. Nghe thật sự là nó hơi quái đản. Tôi vẫn thận trọng tiến lại gần. Tôi vén bụi cây ra tìm, không chần chừ, bởi vì biết đâu con bùm đang nằm sâu trong bụi trúc cảnh. Chưa hết, có khi nó bị gãy chân. Không, có khi bụng còn toác ra máu me đầm đìa đợi tôi đến cứu. Tôi tập trung cao độ, có ánh sáng đỏ quạch le lói vừa bừng lên trước mặt. Nhìn nó giống như nhà vệ sinh, nhưng chỗ này thì cần gì phải có đến hai cái nhà vệ sinh. Lại còn xây cất, sơn đổ màu như là hai cái quan tài phu thê dựa vào góc tường vậy. Còn đèn, tiên sư bố thằng nào, hết màu hay sao mà lắp cái màu đèn đỏ quành quạch thế kia. Cửa đóng, nhìn mấy vệt đỏ chảy tràn ra ngoài khe cửa thôi mà cũng giận cả người. Tiếng mèo kêu rõ ràng là phát ra từ bên trong đó. Tôi không nghĩ nhiều nữa, tôi đưa ca tay đẩy cửa nhưng không được, hình như là bị khóa ở trong. Tôi dùng hết lực tông mạnh mấy lần, cửa bật ra. Cảnh tượng bên trong làm tôi bất ngờ. Nhà vệ sinh trống rỗng, ở trên bếp có cái ấm đun nước đang réo ầm lên. Ở dưới sàn nhà là một con chuột to, phải gọi là khổng lồ mới đúng. Kinh dị hơn nữa là nó đang đứng trên hai chân nhìn tôi chằm chằm. Bình thường mấy con chuột đương nhiên không làm tôi sợ, thế nhưng con chuột với kích thước như thế này, tư thế như thế này, hoàn cảnh quái gở như thế này thì thực sự là tôi sợ đến phát khiếp. Tôi kinh hãi đến mức dựng hết cả tóc gáy lên. Tôi đẩy đẩy lưỡi con dao dọc giấy đi về phía con chuột, lấy hết can đảm lắp bắp: mèo của tao đâu? Nó không nhìn tôi, nó hạ xuống đi bằng bốn chân. Nó rít lên mấy tiếng chói tai rồi nhảy vào trong hố nước của bồn vệ sinh biến mất. Tôi vả mạnh mấy cái vào mặt xem là mình đang mơ hay là đang tỉnh. Nhìn quanh một lượt xem đây là cái chỗ quái quỷ gì mà xây cả bếp trong nhà vệ sinh. Còn con chuột quái gở kia và cái ấm nước không người vẫn cứ đang sôi sùng sục ở trên bếp. Mọi dây thần kinh căng lên, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, lạnh ngắt. Tôi cố trấn tĩnh lại, hít một hơi tiếp tục tìm con Bùm. Không thể bỏ nó ở đây được. Thế nhưng toàn bộ tầng này nó quá lớn. Đèn pin thì yếu, tôi cũng tìm cách ở quanh đây. Lò mò trong mấy bụi cỏ tối đen, tay chạm vào đất ẩm xốp. Tôi thấy gai gai đầu ngón tay. Tôi không sợ, tôi chỉ sợ là con Bùm không đợi được. Tôi gọi to, Bùm, Bùm ơi. Vừa dứt câu, giữa không gian tối đột nhiên ánh lên một luồng ánh sáng trắng, chuyển sang xám đen rồi nhạt dần. Dưới vệt ánh sáng đó, con Bùm là con Bùm. Không kìm được lòng, tôi hét lên, thấy rồi. Tôi chạy nhanh đến nỗi xương rồng mảnh vỡ dưới chân dẫm lên đau nhói mà tôi không cảm giác được. Giờ đây chỉ có mất nó mới làm tôi đau đớn. Nhưng nhìn từ xa, tôi thấy lúc nãy chính là hồn của nó vừa lìa khỏi cái xác cứng đơ nằm trên mặt đất, đang nhìn tôi lần cuối. Đúng như tôi dự đoán, tôi dùng mình kinh sợ ôm chặt xác con Bùm vào lòng. Cái xác lạnh ngắt, đầu bị vặn 180 độ, chết một tư thế kỳ dị. Nước mắt của tôi rơi xuống. Tôi quấn nó vào trong vạt áo, hy vọng dùng hơi ấm lay tỉnh của nó, nhưng vô ích. Tôi đứng lên lững thững đi lại chỗ thang máy. Tôi ôm con Bùm thì thầm, đừng sợ con, ba đưa con về nhà. Cửa thang máy vừa mở, tôi giật mình thấy Thảo đang đứng ở trong. Trên người vẫn mặc bộ đồ bệnh viện, đi chân đất, hốt hoảng. Sao rồi? Con Bùm tuột khỏi vạt áo rơi xuống đất, lăn lại chỗ chân của Thảo. Tôi nghẹn ngào, chắc là nó muốn gặp em lần cuối đó. Thảo vật ra đất khóc lên từng chập. Tôi quên cả mệt mỏi, trách móc, hờn giận. Giờ phút này tất cả chỉ là bi thương, buồn bã, lặng lẽ đứng ở cái xác của con Bùm. Trong lúc thẫn thờ, mắt của tôi hướng ra xa, một cái bóng trắng cao gầy hiện ra, hình như là nữ, mặc váy trắng. Ánh xạ từ trong thang máy mờ mờ ảo ảo, nhìn không thấy cổ, chỉ thấy thân và hai bàn chân đu đưa nhẹ nhẹ sát cạnh đầu. Tôi giật thót tim, nhìn sang thấy Thảo cũng mặc đồ màu sắc tương tự. Tôi thở hắt, nghĩ chắc là do khúc xạ ánh sáng, chỉ là phản chiếu của Thảo. Thế nhưng xuống đến tầng trệt, tôi thấy có điều không ổn. Bộ đồ nãy giờ Thảo mặc màu xanh lam rất nhạt, chứ không phải là màu trắng. Về sau tôi nghe bảo vệ nói, tầng 3 của tòa nhà là nơi không sạch sẽ. Đã có một cô gái nhảy xuống từ chỗ đó, tự tử. Oán khí rất nặng cho nên hay về đây phá phách. Vì vậy mà chỗ đó mới bỏ hoang, không ai dám đến. Còn có người dựng cả ban thờ ở trên đó. Đợt con Bùm nó chết, hai vợ chồng lăn ra liệt giường nửa năm. Sau này cũng không nhắc về nó nữa. Người này sợ người kia buồn. Mãi đến tháng trước đi thắp hương ở một ngôi chùa, đã gửi con búp bê ma, gặp một vị cư sĩ nói chuyện một hồi. Tình cờ nhắc đến con Bùm, ông ấy cười giảng giải. Nuôi nó chỉ vài tháng, nó dùng cả đời để đền đáp. Đúng là cứu vật vật trả ơn đấy. Tôi hỏi cặn kẽ thì ông ấy chỉ đáp, chúng ta là người trần mắt thịt, không nhìn thấu được nhân quả đâu. Tối hôm đó ở trên nhà, chính là con Bùm bảo vệ tôi khỏi con búp bê. Tiếp theo là bảo vệ tôi khỏi đám chuột thành tinh. Sau cùng, trong thang máy, không phải nó rơi khỏi vạt áo là muốn gặp lại Thảo, mà chính nó dùng sức tàn cứu tôi thêm một mạng. Đêm trăng đen, mây ùn ùn che lấp, oán khí nữ quỷ dâng lên ngút trời. Lũ chuột tinh khổng lồ cũng kinh hãi mà tránh đi. Cậu nghĩ lúc ấy là ảnh phản chiếu của người yêu cậu, nhưng nghĩ lại mà xem, hai bàn chân ngang đầu, chỉ có người đang treo lơ lửng. Và phải ở độ cao như thế nào thì cậu mới không thấy được đầu cô ta? Con mèo nó có 9 cái mạng, khi phải chết phần hồn, đó là cái cần nó để tái sinh. Nếu dùng đến, hồn sẽ phi phách sẽ tán. Nhưng con mèo nhỏ kia dùng thứ quý giá đó để cứu cậu 3 lần. Nói cho đúng ra nó không chỉ là một mạng hay một đời đâu. Ông ơi, nếu như có cách nào đó xin ông cứu nó. Vị cư sĩ thở dài. Cái gọi là hồn phách chẳng qua cũng chỉ là một mớ bụi đất rời bỏ thân xác trần tục để quay về với hỗn độn. Tán đi hết rồi cũng có lúc tụ lại, vẫn tái sinh. Linh hồn loài linh miêu mạnh mẽ lắm. Chỉ cần tâm cậu luôn nhớ và cầu nguyện cho nó, chắc là sẽ nhanh hội tụ đủ bụi trần mà tái sinh thôi. Mùa mưa bão đi qua, tôi và Thảo ngồi cạnh nhau. Trong đêm hè oi bức, chúng tôi nhìn lên trời cao, cùng nói: Bùm mê, về ăn cá chiên. Rồi chúng tôi cùng cười. Ở đâu đó dưới phố, có tiếng một con mèo hoang nào đó kêu lên, đến não ruột. Câu chuyện cuối cùng, Mộng Du. Trước đây chỉ biết Mộng Du là dấu hiệu do căng thẳng áp lực tâm thần hay là thiếu vitamin nào đó trong giai đoạn trưởng thành, rất khó chữa khỏi. Sau này vào ở nội trú, chung phòng với Lâm, tôi mới biết Mộng Du là còn do di truyền. Ông nội và ba của Lâm cũng như cậu ta đều mắc chứng Mộng Du. Nhưng kỳ lạ ở một chỗ là khi ba Lâm được sinh ra thì ông nội khỏi bệnh. Tương tự như vậy, khi Lâm chào đời, những triệu chứng Mộng Du của ba Lâm cũng biến mất. Đêm đầu tiên bắt đầu cuộc sống ở ký túc xá, Lâm rụt rè nói với bạn cùng phòng là cậu ta có chút vấn đề về bệnh Mộng Du. Hầu như cũng chẳng ai quan tâm, còn cười là cậu ta thận trọng, cứ làm quá lên. 2 tháng sau, khi ấy game võ lâm truyền kỳ đang nổi lên như một cơn sốt. Tôi với anh Phương cũng nghiện hồi nào không hay. Ngoài giờ học, đều mài mông ở tiệm internet cạnh trường, cày ngày cày đêm. Tối hôm đó cũng như vậy, hai đứa mải chơi, đến nửa đêm mới giật mình, chạy như bay về, rón rén leo tường ký túc. Ở trong bụng thầm cầu trời Phật cho bác bảo vệ ngủ rồi không phát hiện, chứ nếu không chết chắc. Bám vào tường rào, thấy cửa sổ phòng vẫn sáng. Lâm nằm ở tầng trên, tự nhiên ngồi bật dậy, ngồi đó nhìn chằm chằm sang bên này. Thằng Phương thì thầm: thằng này thính ghê đó, nó biết tụi mình về luôn. Tôi không cười, tôi thấy có gì đó bất thường. Tôi cất giọng nghi ngờ: thính gì, nhìn nó ghê bỏ mẹ ra. Vừa dứt câu, Lâm ngã vật xuống giường. Vào được trong phòng, Phương thở phào nhẹ nhõm, quên luôn cả việc vừa rồi, nằm quay lơ ra. Thấy anh Lâm nằm đắp mền kín mít ở tầng dưới, ngay chỗ tôi nằm. Không nỡ đánh thức nó, tôi cũng không muốn biết, không muốn để nó biết hai đứa đi chơi game về trễ. Tôi leo lên giường tầng trên, ngồi nét nhiều người mỏi nhừ, vừa nằm xuống là mắt díu lại. Bỗng nhiên, vạt áo cảm giác như bị ai đó kéo mạnh. Trong cơn mỏi mệt, nghĩ là chắc áo kẹt vào cạnh giường, tôi mặc kệ. Mắt cũng không tài nào mở nổi. Cho đến khi cổ tay bị một bàn tay ai đó lạnh như nước đá chụp vào, tôi mới hoảng hốt giật mình, mở bừng mắt. Thấy bàn tay từ tầng dưới đưa lên, tôi ngáp ngắn ngáp dài phàn nàn. Trời ơi là trời, ngủ đi mày, giờ này còn phá cái mẹ gì. Thế nhưng trong tiềm thức, mách bảo tôi có cái gì sai sai. Nằm ở tầng dưới mà làm sao tay lại với tận lên đây. Vừa nghĩ đến đây, cái giường kêu lên ầm một tiếng. Tôi run bắn cả người, đạp chân ngồi dậy dựa sát vào tường. Trong ánh trăng đêm lờ mờ hắt qua khung cửa sổ, hiện ra một cái bóng đen ngồi chồm hổm ở trên giường ngay trước mặt. Tôi cố cử động cơ miệng căng cứng, hét lên cầu cứu. Thằng Phương bật đèn, đầu óc vẫn còn váng vất, dụi dụi mắt. Cái gì mà la om sòm lên thế? Đèn sáng, nhìn rõ là Lâm. Tôi thì thào: Thằng này nó bị làm sao vậy? Tao sợ chết khiếp. Thằng Lâm leo xuống đất, kéo cái thau đựng đồ dơ ở dưới giường, không nói lời nào, ngồi chia đồ thường với đồ lót, rồi lững thững đi ra lan can phơi. Lúc đó độ 3-4 giờ sáng, thằng nào cũng ngơ ngác, rồi sực nhớ ra thằng này mắc Mộng Du. Thằng Phương hãi lắm, định đập cho ông Lâm tỉnh. Tôi ngăn lại. Khoan đã, tao nghe nói mộng du thì không được làm cho giật mình đâu, nguy hiểm lắm. Ơ nhưng mà... Phương béo định cãi, nhưng chưa nói hết câu thì bị ông Lâm làm cho chết khiếp. Cậu ta nhảy thẳng, đi thăng bằng trên lan can như làm xiếc. Đến nước này thì tất cả đều im lặng, sợ lớn tiếng thằng Lâm giật mình lộn cổ xuống. Cũng may, đi một đoạn, nó nhảy xuống, ôm đống đổ ra ngoài, xuống dưới. Ba thằng tôi chạy theo, còn một thằng gãy chân băng bột, cả nhắc không có theo được, đứng thấp thỏm trên tầng 4 nhìn xuống. Ở dưới sân, thằng Lâm nhảy lên bức tường gạch, 4 mét một phát, làm cả ba thằng đứng hình, khựng lại trơ mắt, nhìn nó đi tranh vanh ở trên. Thằng Phương run rẩy. Thằng quỷ này nó làm tao sợ muốn đái ra quần. Giờ làm sao tụi bay, hay là đi gọi ông bảo vệ? Kêu ông làm gì? Cho lớn chuyện. Nó leo trên nóc nhà ngồi, giờ này ai dám lên đó, mà lên cũng chả nổi. Trên mảng xi măng chìa ra trên nóc, thằng Lâm ngồi vắt vẻo. Bóng trăng xanh xanh lạnh lẽo đổ xuống, miệng của nó nghêu ngao hát một bài ca, theo cơn gió đưa vào tai, nghe vào nó cứ dần dần cái gì đó. Linh hồn phiêu bạt, trôi đi mất, nhạt nhòa hiu hắt, bắt lại mau. Hát đến đây, tay của thằng Lâm như đang với cái gì đó, khiến cho chúng tôi một phen thót tim, sợ nó lộn xuống. Chịu không được, thằng Phương hét lên. Lâm, Lâm ơi mày tỉnh lại giùm tao, mày định hù chết tụi tao và thằng kia. Một thằng khác lý nhí đề nghị. Hay là mày gọi cả họ lẫn tên nó xem, bà nội tao nói phải gọi vậy, ba hồn bảy vía của nó mới chịu về. Phương há miệng chưa kịp gọi, thằng Lâm quắc mắt, hét vọng xuống giọng the thé. Im hết đi cho tao. Rõ ràng giọng đó không phải là của thằng Lâm. Vậy thì là của ai? Ông bảo vệ bị đánh thức, phóng ra. Ông dí dí cây roi ra vào cả bọn. Này, mấy cái thằng này ở phòng nào? Giờ này còn lén nút ra đây làm gì? Thằng Phương lấm lét ra hiệu im lặng, chỉ tay lên lầu. Cái gì? Cái mẹ gì? Ông vừa nói vừa nheo mắt. Ông giật thót mình, giọng mất bình tĩnh. Đứa nào trên đây? Định tự tử sao? Xuống ngay, đêm hôm nhà bao việc. Chưa nghe câu trả lời, ông giục. Còn đứng đấy làm gì? Lên nó nhanh lên. Ông bảo vệ đâu cũng ngót 50 mà ông khỏe lắm. Ba thằng còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà chạy theo ông không kịp. Lên đến nơi, đúng lúc ông bị Lâm đẩy ngã. Cả bọn nhìn nhau há hốc miệng, ngỡ ngàng, chạy nhanh đến nhìn xuống. Ở dưới ánh trăng, ông bảo vệ rơi như trong một thước phim quay chậm. Suy nghĩ đầu tiên vụt lên trong đầu tôi bấy giờ, một là cầu cho ông bảo vệ không làm sao, hai là chuyển trường, nhất định là chuyển trường, sợ chết mẹ nó ra rồi. Lấy hết can đảm, chạy thẳng xuống sân xem ông bảo vệ có sao không, lục lọi túi quần tìm điện thoại gọi cấp cứu. Thằng thì sững người, lững thững đưa tay đến đập vào vai thằng Lâm. Thằng thì chắc chắn, đề phòng trường hợp nó giật mình ngã. Định là như vậy. Thế nhưng khi đến gần, nhìn tấm lưng tối đen đang xoay về phía hai đứa, thằng Phương béo bàn lùi, giọng run như cầy sấy. Hay là thôi đi mày ơi, tao sợ quá à. Tôi vẫn lại gần đập vào vai. Thế nhưng thằng Lâm không quay lại, không phản ứng. Thằng Phương đứng cách mấy bước chân thì thầm. Hay là mày đập nhẹ quá, mày đập mạnh lên. Vậy thì mày ôm eo giữ nó đi. Sao mày không ôm? Thằng Phương đùn đẩy. Tôi gắt lên. Mày béo, mày mới giữ được nó. Thằng Phương miễn cưỡng dậm bước, chưa kịp ôm, thằng Lâm đứng bật dậy nhảy phốc lên thành lan can rộng độ 20 phân, đi thăng bằng, phóng như bay. Hai tay khép sát vào người, đầu lắc lư như là lên đồng, bộ dáng quái đản. Cả bọn gần như là tuyệt vọng khi thấy thằng Lâm nhảy khỏi lan can. 10 phần thì dám chắc 100 phần là nó chết. Thì nó bám vào đường ống nước, tay chân đu như con thằn lằn, chui về tầng 4. chạy chối chết trở xuống thì thấy thằng Lâm đang nằm yên lành ở giường ngủ trong tư thế quỳ gối, đầu gục xuống, hai tay quặp ra đằng sau như là bị trói, thở phì phò. Ông bảo vệ bị thương khá nặng, nằm liệt giường, đờ đẫn như là người mất hồn. Còn thằng Lâm ngủ một giấc tỉnh dậy, thấy bốn thằng chung phòng ngồi chóc ngóc, mặt mũi tái xanh tái xám, mắt thâm quầng, nhìn chừng chừng lên trần nhà, giọng nó phân trần. Ê, chuyện đêm qua tao nghe thấy hết, nhìn thấy hết, nhưng mà tao không điều khiển được mình. Tao cảm giác giống như là đang mơ bị ai đó mượn xác mà không sao tỉnh được. Hình như ở trong tao còn nhiều người đang sống ký sinh lắm. Cảm giác đó khó diễn tả lắm. Lần nào cũng như vậy. Tao đã cảnh cáo rồi, chắc đến khi có con mới hết. Giống như là ông nội với ba tao. Sau đó thằng Lâm phải chịu một phần trách nhiệm hình sự với ông bảo vệ, vì đã đẩy ngã ông ấy. Trong trạng thái mộng du cho nên nó được miễn phạt tù, chỉ phải bồi thường và bị quản thúc tại địa phương. Không đợi tôi chuyển trường, thằng Lâm đi trước một bước. Từ đó không còn nghe tin tức gì về nó nữa, chỉ còn lại ký ức nhớ đời vào cái đêm đó. Và một câu nói trước khi đi vẫn còn đọng lại mãi trong quá khứ, mà nó ám ảnh bọn tôi đến tận cuối đời cũng không bao giờ chúng tôi quên được. Ba ta bảo, về sớm, cưới vợ, còn nhanh đẻ con. Thôi, mấy thằng ở lại, tao đi. Nó quay lưng bước đi. Cái gì vậy? Ông nào tắt nhà của tôi đi. Ông nào tắt nhà của tôi đi. Vô lý. Ok, thôi kệ nó đi. Chúng ta kết thúc series chuyện ngắn của tác giả Thụy Du. Như tôi đã nói đó, chuyện của Thụy Du thì nó rất là ám ảnh, đúng không anh em? Ok, các bạn ngủ ngon. Bé lên ngủ ngon. Thôi chúng ta không cần phải bàn về những tác phẩm của Thụy Du, đúng không? Nó, chuyện của Thụy Du nó ám ảnh sâu lắm. Ok, trước khi off thì mình xin nhắc các bạn một lần nữa. Một số bạn có lẽ là cũng chưa nắm được quan điểm là ở trên kênh YouTube của A Tuấn, chúng ta không nhắc đến những kênh YouTube khác, có nghĩa là ở đây không quảng bá. Còn vì sao thì có lẽ là rất nhiều bạn theo dõi mình lâu ngày cũng biết nguyên nhân nha. Hôm nay bạn có một bạn gì bị chị bốt chị ban, mà mình cũng vừa unlock bởi vì bạn không biết. Bạn ấy có nhắc đến Phi Tùng và MC cái gì gì, các anh MC gì gì đọc truyện tiên hiệp hay. Thì tôi nói với bạn như này này, bạn có thể nhắc đến Phi Tùng cũng được, không sao cả. Mình có thể là miễn cưỡng bỏ qua, tại vì mình và Phi Tùng chơi với nhau, hai anh em cũng rất là quý nhau. Thế nhưng cái thằng MC kia thì mình không muốn bạn nhắc đến, bởi vì bản thân mình rất là ghét nó. Bản thân mình rất là ghét nó. Nó là một cái thằng rất là vô ơn nha. Nó là cái thằng được mình giới thiệu, được mình PR cho và đọc chuyện chặn đầu mình. Nó cũng là cái thằng lấy cái ảnh thumbnail của chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, mình đặt làm bằng tiền về kênh của nó làm, không? Post lên này nọ. Sau đó khi mà fan của mình thắc mắc, mình cũng thắc mắc, thì nó trả lời một câu giáo hoành là nó lấy trên mạng, em không biết. Dạ, cái hành động của nó không chỉ làm như vậy đối với mình, mà mình sau này mình mới biết là nó cũng lấy ảnh mà MC Nguyễn Huy, các bạn biết ông Huy đó, MC Nguyễn Huy làm một cái ảnh thumbnail rất là đẹp, nó cũng lấy cái ảnh đó của Nguyễn Huy, nó về nó chế lại, nó xóa cái tên Nguyễn Huy đi, nó xóa cái tên chuyện của Nguyễn Huy đi và nó chế lại vào kênh nó. Mục đích để làm gì các bạn biết không? Không phải nó nhầm đâu. Không phải nó nhầm. Tôi nói đây là không phải nhầm. Đây là nó cố tình làm như vậy để nó, để cho những khán giả quen thuộc nhìn và biết rằng đây là cái kiểu làm ảnh của ông Tuấn, hoặc đây là cái kiểu làm ảnh của ông Nguyễn Huy. Tưởng nhầm, thế là các bạn sẽ vô kênh của nó coi. Đây là một cái mẹo rất là rẻ tiền của những cái YouTuber không có năng lực nhá. Đấy là tôi nói thẳng, bởi vì tôi ghét, là tính tôi ghét, các bạn biết là tính tôi đã ghét, là tôi nói thẳng và thậm chí nói gay gắt. nhá, đây là cố ý. Nếu như bảo là lấy ảnh của thằng Tũn, ok, nhầm. Ơ, vậy là Nguyễn Huy cũng nhầm đúng không? Huy nó hiền, Huy tính Huy nó rất là hiền lành, Huy nó sống rất là hòa nhã hiền lành, Huy nó không nói, Huy nó ngại. Nhưng tôi nói, tôi chửi bình thường. Không, cái bức ảnh người ta, ảnh thumbnail người ta bỏ công sức ra làm, thậm chí là bỏ tiền ra thuê người làm, đúng không? Nếu như mày muốn làm ảnh đẹp như vậy, mày lấy đi, mày bỏ tiền ra đi, mày bỏ công sức ra đi. Ok, đừng đi ăn cắp. Đó là ăn cắp. Chưa ạ? Đó là một thằng ăn cắp. Và mình thì mình không chơi với thằng ăn cắp. Vì vậy mình không muốn ai nhắc đến thằng ăn cắp ở trong trình livestream của mình. Ok. Tôi rất là gay gắt ở cái chỗ đó. Tính của tôi thì không như Huy. Huy nó rất là hiền. Nguyễn Huy mình chơi với nó, mình thấy nó rất là hiền, nó sống rất là hòa nhã. Nhưng mình thì khác. Mình không hiền nha. Thế nên trong trình livestream của tôi và trên kênh YouTube của tôi, các bạn hạn chế nhắc đến những kênh YouTube khác. Bởi vì tôi đã bị một cái bài học bởi chính cái thằng MC mà chúng ta đang nói đến. Nó cũng nhờ tôi PR, nhờ sự PR của tôi, nó cũng lên kênh của tôi, nó nói chuyện, nó kéo fan. Sau đó là nó đọc chặn đầu tôi luôn. Nó đọc chặn đầu với bộ truyện tôi đang đọc luôn. Đó. Ok. Đó là một sự cháo trở. Rồi sau đó nó ăn cắp cái ảnh thumbnail của tôi và của Nguyễn Huy và nó bảo là nhầm. Đó là sự ăn cắp và một cái thủ thuật rẻ tiền của những thằng thiếu năng lực. Ok. Ok, Nguyễn Duy Tân, một chút nữa em inbox qua nick Facebook cá nhân anh em mình trao đổi nghe. Đó, tôi trở lại với vấn đề như vậy. Mình nói chuyện với Nguyễn Huy. Huy nó bảo thôi nói làm gì. Không, Huy hiền. Nhưng Tũn thì không hiền. Huy không nói, Tũn nói. Đó. Hiếu Nguyễn đâu? Ok, cảm ơn Hiếu Nguyễn. Anh em mình sẽ còn đồng hành rất là lâu nữa em. Đó. Thế cho nên là các bạn cũng theo dõi cho mình. Nếu như một ngày nào đó các bạn thấy cái thằng ăn cắp đó, nó lại ăn cắp cái gì đó, ít nhất là của mình, của Nguyễn Huy và của Phi Tùng. Ba anh em mình chơi cũng rất là quý nhau. Mình với Nguyễn Huy với Phi Tùng, ba anh em rất là quý nhau. Thì các bạn thấy cái thằng MC đó mà nó ăn cắp nữa, các bạn kêu mình. Mình hứa là mình báo lên công ty và mình take down toàn bộ những cái thứ đó xuống. Và nếu như là take down xuống thì đồng nghĩa với việc kênh YouTube của nó sẽ bị công ty của mình gắn cờ luôn. Mà các bạn đã gắn cờ với công ty mà nó đã gắn cờ, nó ghê lắm. Nghe. Trường Còi, chúng ta đang sang phần nói chuyện rồi. Nếu như bạn không muốn nghe thì bạn có thể là tắt nó đi. Đó. Nên là mình thật ra mình rất là bực bội khi mà nghe nhắc cái thằng đó, mình rất là bực bội. Rất là bực. Một thằng cháo trở và ăn cắp. Một thằng không có năng lực nhưng muốn ganh đua nên sử dụng cái biện pháp cháo trở và ăn cắp. Nên đừng bạn nào nhắc đến tên nó trước mặt mình. Trước đây thì mình còn nói giảm, nói tránh. Nhưng nói thật là sau cái lần nọ nói chuyện với thằng Huy xong, mình cảm thấy quá là bức xúc với cái thằng này luôn. Thật. Mà không chừng mấy cái kênh YouTube re-up mình và các MC, các MC lớn đọc chuyện đó, mấy cái kênh YouTube re-up đó mà chúng ta cũng biết đó, có khi chính là nó làm chứ ai. Bởi vì cái phong cách ăn cắp thì nó không chỉ ăn cắp cái ảnh thumbnail đâu các bạn. Nó ăn cắp tất. Nó đã ăn cắp được một cái ảnh thumbnail thì nó sẽ ăn cắp được nhiều thứ khác. Chỉ có điều là không ra mặt như là ăn cắp cái ảnh thumbnail thôi. Mình rất là bức xúc. Mình không nghĩ là mình, đầu tiên mình chỉ nghĩ là nó ăn cắp cái ảnh thumbnail thôi, của mình thôi, của mình thôi. Nhưng nào ngờ nó ăn cắp của Nguyễn Huy. Và biết đâu có thể là nó ăn cắp của anh Soạn, nó ăn cắp của các MC khác. Bởi vì nó ăn cắp được một thứ thì nó sẽ ăn cắp được nhiều thứ. Quan điểm là như vậy. Đó. Thế nên tôi nói rồi, các ông hãy đi bằng đôi chân của các ông nhá. Nếu như con muốn đứng trên một cái vũ đài nào đó thì hãy đi bằng chân của mình, dù có phải bò thì cũng phải bò bằng chân, bằng tay của mình, đừng có mà lấy của người khác. Ok, đúng không? Lớn rồi, đây là làm ăn, mà đã làm ăn thì làm ăn cho đàng hoàng, sử dụng năng lực của mình mà làm. Còn nếu cảm thấy không có năng lực, bước chân ra khỏi cái vũ đài đó, thế thôi. Đừng thể hiện cái sự bẩn tính và hèn nhát như vậy, rất là bực bội. Ngoại tự nhiên mình đọc cái comment nhắc đến thằng đó, mình rất là bực bội thật, rất là bực bội. Tuy nhiên là mình biết rằng bạn ấy chỉ vô tình thôi, cho nên là khi mà bị chị bốt, chị lóc bạn ấy, mình đã nhả lóc chính tay mình. Đang đọc mình dừng lại, mình nhả lóc bạn ấy ra. Tại vì bạn ấy chỉ nhầm thôi, bạn ấy chỉ không biết. Lần sau các bạn rút kinh nghiệm hộ mình, đặc biệt là khi nhắc đến cái thằng ăn cắp đó. Nghe. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn. Ngày mai thì có thể là chúng ta sẽ đọc sớm một chút để đọc hết cái bộ Mẹ Ma Mẹ Lẫn của tác giả Nhân Nhân. Nghe. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.